xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới khi có đủ nguyên liệu, hai người mới trở về nhà. Lúc này Kania cũng từ chỗ tộc trưởng ba trở về, vẻ mặt thoải mái tươi cười cho thấy tin y mang về hẳn là không sống. Quả nhiên, Kania vừa vào cửa liền khẩn cấp mở miệng. Tộc trưởng đáp ứng rồi, năm nay để Tiểu Nhạc thử thức ăn làm từ lúa mì xem sao. Nếu mọi người không bài xích, sang năm sẽ bắt đầu để giống cái gieo trồng. Thật sự, Phúc Nhạc cũng mở to hai mắt, kinh hỉ, có nghĩa là ngoại trừ việc để lại đủ lượng hạt giống cho năm sau thì chỗ lúa mì năm nay kiếm được đều cho cậu. Muốn làm gì thì làm, ngẫm lại số lượng lúa mì ở quanh sườn núi, chỉ cần có thể tìm được đầy đủ lúa mì, bánh bao lớn cũng có thể cho mọi người ăn no bụng. Kania tâm tình vô cùng tốt, đem tin tức tốt nói cho Phúc Nhạc xong, liền cười tủm tỉm đi chuẩn bị cơm chiều. Dầu tiếp tục hoàn thiện những công tác còn lại của cối nghiền đá, Phúc Nhạc thừa dịp còn thời gian, tìm dây thừng bắt đầu tết trôi. Ở chỗ mấy người cao tuổi nơi cậu, muốn tết một cái chỗi tốt không thể thiếu thanh sắt mỏng, còn phải có dây ni lông, nhưng điều kiện không cho phép nên Phúc Nhạc đành chữa cháy tìm cỏ thay thế. Cậu đang nói tới, cỏ thừng, là một loại cỏ có lá vô cùng cứng cỏi, vừa dài vừa mảnh, chu kỳ sinh trưởng lại rất ngắn. Có thể tùy ý tìm được bên dòng suối, bị cắt một đoạn qua một đêm lập tức có thể mọc dài ra, nhưng cũng may chúng sẽ không vô hạn chế mà sinh trưởng. Loại cỏ thừng này khá dai, trừ khi dùng móng vuốt của thú nhân hoặc là nhổ tận gốc, nếu không chỉ bằng sức của giống cái thì rất khó cắt được. Tết trồi cũng không phải chuyện rất khó, Phúc Nhạc ngồi trên băng ghế nhỏ vừa để ý nhìn dâu đang sáng tạo phát minh, một bên nhanh tay quấn chổi, dâu thường thường cúi đầu nhìn bên này. Hai người ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau mỉm cười, Kania nhìn một màn này, cảm thấy yên lặng mà lại ấm áp. Trong chốc lát dâu liền đem cối xay đá hoàn thành, giống y đúc Phúc Nhạc đã miêu tả, khiến hắn không khỏi tán thưởng trí tuệ cùng sự khéo léo tinh xảo của dâu. Phúc Nhạc nhanh chóng bê một ít lúa mì chuẩn bị thực nghiệm một phen, chỉ cần cái cối xay đá này hoạt động, trên cơ bản có thể sát vỏ lúa mì. Đem lúa mì bỏ vào mặt đá bên dưới. Phúc Nhạc thử phụ giúp đẩy cối xay, may mà cối xay không quá nặng, Phúc Nhạc dùng hết sức cũng có thể đẩy nó di chuyển. Bản thân lúa mì cũng không nhiều, vỏ lúa cũng bóc ra không tồi lắm, điều này khiến Kania vây xem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tảng đá hình trụ nằm ngang được Phúc Nhạc dễ dàng xoay một vòng lại một vòng, vỏ ngoài của lúa mì rơi ra, đầu y liền trâu vô nhìn xem. Cho đến khi toàn bộ đều chóc vỏ, Phúc Nhạc mới dừng lại, có chút thở dốc. Cái cối xay đá vẫn hơi quá sức với cậu. Dâu cùng Kania nhặt một ít hạt lúa đặt trong tay, nhìn những hạt gạo nhỏ này, đầu óc có chút mơ hồ, nhỏ như vậy, ăn bao nhiêu mới no bụng được đây. Giờ còn chưa có cối nghiền đá cho nên chưa nghiền thành bột mì được, nghiền thành bột mì là có thể làm các món ăn khác nhau. Phúc Nhạc nhìn thấu nghi hoặc của họ, cười giải thích. Phải biết, tại phương Bắc, bột mì chính là món chính của bọn họ, dù là bánh bao. Bánh mì hay là mì sợi, cuộc sống hàng ngày không thể thiếu chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phương Bắc phần lớn không lấy cơm làm món chính, một ngày ba bữa, buổi sáng bánh bao hoặc bánh mì, giữa trưa bánh mì, buổi tối mì sợi hoặc bánh mì, ngẫu nhiên sẽ ăn một lần cơm, nhưng không giống người phía Nam hầu như mỗi ngày đều lấy cơm để sống. Bởi vậy Phúc Nhạc với lúa mì cũng có hào cảm. Lúc bản thân sống một mình đều đi đến mấy hộ nông thôn ở vùng ngoại ô mua lương thực, ở trong thôn dùng máy xay nghiền tốt rồi, mang về nhà làm bánh mì. Cũng không biết là có phải đầu lưỡi mình rất soi mói hay không, bột mì ở chợ bỏ thêm không biết bao nhiêu bột làm trắng, cậu không ăn quen. Mà bột mì nguyên chất dùng làm ra bánh mì hoặc bánh bao, kỳ thật bột có hơi ố vàng, nhìn không hề ngon như bánh mì ngoài chợ bán, hơn nữa bánh mì tự làm không cần dùng bột lên men mà dùng. Bột nở, như vậy bánh mì sẽ xốp, nhưng không nở tung, nhẹ nhàng mà không rời, vẫn còn rắn chắc. Nghiền bột, chính là nghiền nhỏ sao? Dâu hỏi, Phúc Nhạc gật đầu, không có máy nghiền đều phải dùng máy xay đá, nhưng hiệu suất quá kém, không bằng máy nghiền đá. Dâu nghĩ nghĩ, vốc một vốc hạt gạo, hai tay khép lại, dùng sức chà sát, Phúc Nhạc ngơ ngác nhìn bột tinh tế rơi ra từ kẽ tay dâu, biểu tình trên mặt có chút vụn vỡ. Mỡ nó, còn muốn máy nghiền làm cái quái gì, nhà có thú nhân, mọi chuyện không lo à, lấy lại tinh thần rồi Phúc Nhạc nhanh chóng tìm cái chén lớn hứng bột mì bị Dâu dùng hai tay. Trà sát, ra, không đến một hồi một bó lúa mì to đều bị nghiền thành bột. Dâu, không cần khách khí, chỗ còn lại đều nghiền thành bột mì đi. Phúc Nhạc đem đống hạt gạo vừa xay qua, cười tủm tỉm nói. Dâu gật đầu, đối với thú nhân mà nói, chuyện này quả thật không phải chuyện gì cố sức, rất dễ dàng nghiền hết chỗ lúa mì đã sát vỏ thành bột mì. Phúc Nhạc líu lưỡi, cái này có thể sánh bằng tốc độ máy nghiền bột rồi. Phúc Nhạc ôm một chén lớn bột mì, tính toán làm đồ gì ăn ngon đây, chỉ là ngẫm lại ngoại trừ mì sợi đơn giản nhất cùng bánh bao lớn, thì những thứ khác đều phải mất chút công phu, hơn nữa làm bánh mì còn cần bột lên men, Phúc Nhạc quyết định chọn mì sợi. Thừa dịp Kania còn đang nấu thịt, Phúc Nhạc đặt lên cái bàn gỗ đặc biệt làm cho mình mấy chậu bằng xương, đựng nước và bột mì. Cái bàn này không cần hỏi, vẫn là do Phúc Nhạc chỉ đạo Dâu làm ra, cũng thành bàn ăn cơm của cả nhà, so với cái tảng đá lạnh như băng kia thì tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là nó khá sạch sẽ, muốn ăn cơm hay xử lý thịt gì đó làm trên bàn gỗ tốt hơn, đỡ sinh bệnh. Chẳng qua các thú nhân khá quý trọng cây cối nên Phúc Nhạc cũng không bảo Dâu làm nhiều, ngay cả giường cũng chưa đổi thành gỗ, dù sao rừng rậm vô cùng quan trọng đối với các thú nhân. Cũng không phải không có bộ lạc lấy gỗ củi làm nhiên liệu hoặc đồ dùng sinh hoạt, tuy rằng hơi thô ráp nhưng tốt hơn đá nhiều. Khổ nỗi chỉ tiêu hao rừng rậm mà không trồng lại hậu quả rất đáng sợ, sẽ không chống đỡ được lâu sau đó dẫn đến phá hủy sinh thái. Tuy thú nhân không biết phá hủy sinh thái là cái gì nhưng bọn họ cũng không ngốc, phát hiện cây ít đi thì thú vật cũng ít theo, chậm chí nước cũng thiếu. Cho dù không biết nguyên nhân, các thú nhân cũng ý thức được cái đó và nạn chặt phá rừng thoát không khỏi liên quan. Bởi vậy, các thú nhân đối cây cối cũng quý trọng hơn. Đây là những người đi trước trải qua rồi truyền lại kinh nghiệm và giáo huấn cho đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Nhạc nghĩ, cố lấy dũng khí chạy đến bên chuồng gà, bịt mũi lén lút nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hai mắt sáng lên. Quả nhiên có trứng gà, Phúc Nhạc do dự. Đi vào lấy trứng gà có thể bị mổ không đây? Cuối cùng sức hấp dẫn của trứng gà chiến thắng nỗi sợ đối với bọn gà ngốc. Cậu cắn răng hé chuồng gà ra một đoạn rón rén chui vào. Định thừa dịp bọn gà ngốc đang bận mổ đồ ăn thì nhanh tay chôm hai quả trứng rồi bỏ chạy. Cục tác, Phúc Nhạc chạy trốn quá nhanh, khiến cho lạc đát thú chú ý. Nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Phúc Nhạc đang chạy như điên khỏi chuồng gà, vỗ vỗ cánh tiếp tục cúi đầu tìm ăn. Phúc Nhạc chạy ra rồi mới thở phào một hơi, cậu sẽ không nói cho người khác biết khi còn bé từng bị gà mổ cho, còn bị chó rượt đâu. Nhìn trứng gà trong tay còn to hơn trứng ngỗng, Phúc Nhạc không khỏi cười ngây ngô, có thể ở thế giới khác vượt mọi điều kiện khó khăn gian khổ mà ăn được trứng gà là một chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ. Cho non nửa quả trứng gà vào bột mì, như vậy lúc nhào bột sẽ càng co giãn, nhưng trước khi thêm trứng gà, Phúc Nhạc lại nhéo ra một khối bột mì để sang bên. Dâu đứng bên cạnh nhìn, tò mò hỏi. A Nhạc, vì sao còn để lại một khối? Cái này dùng để làm bột lên men. Phúc Nhạc cười tủm tỉm mà giải thích. Làm bánh mì cần bột lên men, cái này có ích. Ngày mai anh sẽ biết. Dâu gật đầu, tiếp tục đứng sau nhìn Phúc Nhạc cắn mì sợi. Từ những hạt vàng vàng không hề thu hút biến thành bột phấn trắng mịn rồi lại biến thành những sợi dài mềm mềm. Dâu thấy một loạt biến hóa của lúa mì, không khỏi cảm thán thực vật này thật thần kỳ. Chờ Kania nấu xong thịt rồi, Phúc Nhạc làm một ít canh thịt, liền bỏ mì vào. Kania thuận tiện giúp Phúc Nhạc đi ra ngoài hái một chút rau dưa thực dụng. Mấy thứ này ra ngoài có thể tùy ý tìm được. Phúc Nhạc đánh trứng gà rót vào trong nồi, thuận tiện cắt chút nấm hương bỏ vào. Từ khi làm gà nướng bùn, mọi người cũng có hảo cảm với loại thực vật tên gọi nấm hương này. Rất nhanh trong nồi liền phát ra tiếng ủng ục, mì sợi đã hơi hơi biến sắc, tất cả mọi người ngửi được một mùi thơm thản nhiên. Không nghĩ thịt lại thơm như vậy nhưng lại không nồng, có vẻ giống mùi thơm bình thường nhưng lại làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ diệu, giống như đang tản ra lực hấp dẫn kỳ dị. Phúc Nhạc mang về không ít lúa mì, hơn phân nửa đều nghiền làm mì sợi, nấu cho một gia đình thú nhân thì từng đó cũng tạm đủ. Khuấy khuấy nếm nếm, xác định đủ mặn. Mì cũng chín rồi Phúc Nhạc liền múc cho mỗi người một chén lớn. Cậu không làm mì sợi nước trong mà làm mì sợi hơi có vị mặn, trên bát còn bỏ thêm một ít thịt Kania nấu. Quả trứng thật lớn trần nước sôi cũng chia làm bốn, cam đoan mọi người đều được nếm thử. Mì sợi hiển nhiên không thích hợp dùng tay ăn. Kania vốn vẫn kiên trì không dùng đũa sau khi lần thứ ba mì rơi khỏi tay rốt cục đầu hàng. Kasa thấy thế, lập tức buông bát tìm bó củi lần trước còn thừa, vươn vuốt ra làm một đôi đũa. Kania lúc này mới vui vẻ lên, không được tự nhiên mà cầm chiếc đũa tinh tế, học bộ dáng Phúc Nhạc kẹp mì sợi. Phúc Nhạc nhìn y học không thạo thì kêu Kania dùng đũa cuốn mì lại, quả nhiên tiện hơi nhiều. Kasa cùng dâu cũng học theo, bản thân hương vị tuy rằng rất nhạt nhưng cũng rất thật, hơn nữa mùi vị rất đặc biệt, khiến người ta rất thích. Kania tinh tế nhai mì, gật gật đầu bình luận, Phúc Nhạc nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, có chút kích động nhỏ. Không khó ăn đúng không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ăn rất ngon thì khẳng định không được, bản thân thú thân đều là động vật ăn thịt, hơn nữa bản thân thịt cũng ngon hơn đồ chay, hương vị cũng quá nặng, trừ phi có tài vua đầu bếp nếu không rất khó làm ra đồ chay ngon như thịt. Tuy rằng không thể so với thịt, nhưng giống cái hẳn sẽ thích món này. Kania khẳng định nói, bản thân y cũng rất thích hương vị này, ăn rất chắc bụng. Hơn nữa giống cái không có nhu cầu ăn thịt mạnh như giống đực, đối với loại thức ăn nhẹ lại no này tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Vậy là tốt rồi, Phúc Nhạc cong mắt cười, nếu tất cả mọi người không tiếp thu được món chính này, vậy cậu cũng không còn cách. Ta cũng thấy không tồi, Kasa ăn hết một bát mì, buông bát hiếm thấy mở miệng nói. Có thể ăn thêm thịt, không giống rau dưa cùng hoa quả, chỉ ăn cái này căn bản ăn không đủ no. Vậy thì tốt quá. Phúc Nhạc vui vẻ, ngày mai cháu lại đi tìm chút lúa mì, làm ít bánh mì cùng bánh nướng. Bánh bằng bột mì dạng tròn, thường nướng hoặc hấp, cho Haran còn có chú Silver được nếm thử. Kania cũng đồng ý gật đầu, hiện tại có thể xem phản ứng của mọi người ra sao đã. Dù sao Tiểu Nhạc cũng nói, muốn gieo trồng cũng phải chờ đến mùa xuân năm sau. Nói cho cùng, mọi người đối với đồ ăn mới lạ đều tương đối cảnh giác, sợ ăn rồi sẽ xảy ra vấn đề. Nếu không biết lai lịch của Phúc Nhạc, Kania cũng khẳng định không dám quyết đoán nếm thử như vậy. Cách chương.